Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, tàn thi khắp nơi. Hàn Trần sắc mặt cương cương, có chút khó có thể tin ngẩng đầu hướng về vẫn nhẹ nhàng trôi nổi tại không xa xa huyền không thuyền. Nhìn lại, một đạo xẹt qua chân trời bạch hồng, từ hắn trong con ngươi không ngừng phóng to, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Thậm chí ngay cả phản ứng thời cơ đều không có, thân thể liền ở bạch hồng bên trong chậm rãi tan rã, liền phảng phất trực tiếp bị thiên địa thôn phệ. Một bên khác, Tiêu Nhiên sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, bên ngoài thân chân nguyên hộ cháo đã sớm cùng bay xuống năng lượng pháo đụng vào nhau cùng nhau. Một đạo đạo chân nguyên hộ cháo cơ hồ là ở tiếp xúc được bạch hồng trong nháy mắt, liền trực tiếp tán loạn biến mất. May là biến mất sớm liền bố trí mấy chục đạo chân nguyên hộ cháo, thêm vào sau khi còn đang không ngừng bổ sung chân nguyên hộ cháo số lượng, trong lúc nhất thời ngược lại cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ lại. Nhưng coi như là như vậy, này cỗ uy thế khủng bố giáng lâm xuống, vẫn để cho Tiêu Nhiên sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu lớn càng là không nhịn được phun ra tới. Trên quảng trường, hơn vạn tên huyền âm tông đệ tử cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm nhận được này cỗ kinh khủng năng lượng ba động. Nhưng bọn họ không thể tin được một chiêu này là đối bọn họ phát ra. Chờ bọn họ phản ứng lại đây nói lúc, đã trễ. Cả tòa quảng trường, lấy Tiêu Nhiên làm trung tâm, sắp tới cửu thành phạm vi toàn bộ lan đến. Sở hữu bị bạch hồng bao phủ đệ tử, thân thể cũng trong nháy mắt bị bạch hồng nhấn chìm. Trừ một đạo đạo khiếp sợ, sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, cùng với tiếng kinh hô, không còn gì khác. Toàn bộ đất trời, phảng phất lấy bạch hồng làm trung tâm, trong nháy mắt rơi vào vô tận giữa bạch quang. Như thế khủng bố tình huống, tự nhiên là trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ chung quanh quảng trường. Những người kia đều là mắt lộ ra chấn động nhìn quảng trường. Nhìn này bị bạch quang nhấn chìm khu vực, sau đó lại sẽ ánh mắt hướng về kẻ cầm đầu trên bầu trời này chiếc phá thiên thuyền nhìn lại. Tất cả mọi người khó có thể tin tưởng được lần này công kích sẽ là chính bọn hắn bên này phát ra. Cái này là muốn làm gì? Vẻn vẹn vì là giết một cái Tiêu Nhiên, cần phải thường cho trên bao hàm hơn 20 vị trưởng lão ở bên trong hơn vạn tên huyền âm tông đệ tử dòng dõi tánh mạng sao? Phá thiên thuyền bong tàu bên trên, Hàn Vấn Thiên nhìn cái này bao trùm cả tòa quảng trường công kích, thỏa mãn gật gù, lần này, này khủng bố sát thần, dù sao cũng nên chết đi. Hàn Vấn Thiên hai mắt đột nhiên trừng, khó có thể tin nhìn phía dưới, ở hắn phía sau năm vị huyền âm tông cao tầng càng là nhíu mày lại, vội vàng chạy đến mép thuyền bên trên, ngẩng đầu hướng về phía dưới nhìn lại. Cái này vừa nhìn không quan trọng lắm, trên mặt nhưng là lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Trên quảng trường, theo này khủng bố đánh xuống một đòn, khắp nơi là tung tóe huyết nhục cùng với mặt đất tảng đá xanh gạch cho cặn bay loạn. Theo sóng xung kích lan tràn, đại lượng bụi mù nổi lên bốn phía, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem trọn tòa quảng trường, bao hàm quanh thân đại bộ phận diện tích toàn bộ lan tràn kiện hàng. Một ít cách gần, vẫn không có bị lan đến gần, càng là vội vội vàng vàng hướng về phía sau lui nhanh. Huyền cùng ngoài điện, những người chạy tới xem trò vui cao thủ, từng cái ánh mắt khiếp sợ, hai mắt cũng suýt chút nữa trừng thẳng. Kinh khủng như thế không tịch, bọn họ thời điểm nào từng trải qua, ngày hôm nay chính thức là mở tầm mắt. Đột nhiên, không biết rõ từ nơi nào thổi tới một trận gió nhẹ, bao phủ ở trên quảng trường bụi mù bắt đầu chậm rãi tiêu tan rút đi. Đang lúc này, một đạo hắc sắc tàn ảnh đột nhiên từ quảng trường chính giữa lóe lên một cái rồi biến mất. Bỗng nhiên hướng về trên không bắn nhanh mà đi. Xem mục tiêu, chính là này chiếc huyền không thuyền. Vẫn còn có may mắn còn sống sót ra hỏa. Bên cạnh những người kia đều là một mặt khó có thể tin. Đổi lại bọn họ chính mình, ở kinh khủng như thế công kích phía dưới, tuyệt đối là không có may mắn còn sống sót khả năng. Là cái kia khủng bố gia hỏa, hắn còn chưa có chết, một đạo kinh ngạc thốt lên, đột nhiên vang lên. Tiếp theo, một đạo tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều vô ý thức tùy tùng Tiêu Nhiên, hướng về giữa không trung này chiếc huyền không thuyền xông lên. Lúc này Tiêu Nhiên tâm tình rất xấu, hầu như dùng sắc mặt âm trầm để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Vừa nãy trong nháy mắt, nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, suýt chút nữa sẽ theo cái này một làn sóng công kích trực tiếp qua Tây Thiên. Dù là như vậy, hắn cũng tại đây một làn sóng trong công kích gặp không nhẹ thương thế, đặc biệt là chân nguyên tiêu hao. Ngăn ngắn mấy hô hấp thời gian, Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể đã tiêu hao tiếp cận 3/4. Nếu là trên bầu trời này chiếc huyền không thuyền lại đến thêm mấy làn sóng năng lượng pháo công kích, Tiêu Nhiên tuyệt đối vô pháp tiếp tục chống đỡ. Là lấy, ở chịu đựng xong làn công kích này sau, Tiêu Nhiên trong lúc vội vàng nhét mấy viên nhất phẩm liệu thương đan thuốc cùng với khôi phục chân nguyên đan dược tiến vào trong miệng, liền nâng thương hướng về lơ lửng ở trên bầu trời huyền không thuyền đánh tới. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Nhiên cũng cảm giác chiếc này huyền không thuyền cho mình một loại cực kỳ ngột ngạt cùng với cảm giác nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chiếc này huyền không thuyền bên trên dĩ nhiên chở khách như thế khủng bố năng lượng pháo. So với hắn chính mình này chiếc phía trên năng lượng pháo mạnh hơn mấy không chỉ gấp 10 lần. E là cho dù là cửu giai lục trọng thiên tả hữu cường giả, nếu như là không chú ý phía dưới, cũng có thể là bị một pháo trọng thương, thậm chí trực tiếp đánh giết thành cặn bã chứ. Càng làm cho Tiêu Nhiên cảm giác sợ hãi, không chỉ là cái này uy lực kinh khủng, càng là mệnh lệnh công kích người kia lãnh huyết. Vừa nãy cái này một đạo công kích, cố nhiên khả năng đem chính mình giết chết, nhưng tổn thất càng to lớn hơn. Nhưng là chính bọn hắn a, vừa nãy ở phía dưới, Tiêu Nhiên có thể nói tránh thức thấy được quan hệ gọi Tu La địa ngục. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng không dám hứa chắc mình có thể như vậy đại khai sát giới, đưa trên vạn người tánh mạng mà không để ý. Các loại suy nghĩ ở buồng tim né qua, Tiêu Nhiên dĩ nhiên đi tới huyền không thuyền phía dưới cách đó không xa, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng về tĩnh phù hư không huyền không thuyền bắn mạnh mà đi. Trong lúc mơ hồ, Tiêu Nhiên đã có thể nhìn thấy từ mép thuyền vị trí ló đầu nhìn xuống đến 6 cái đầu. Một người trong đó trên thân khí tức là lúc trước Tiêu Nhiên chưa từng thấy, hơn nữa tu vi kia cũng làm cho Tiêu Nhiên liếc mắt không ngớt, dĩ nhiên đã đạt đến cửu giai ngũ trọng thiên sơ kỳ thiên cấp bát phẩm thế lực, bên trong lại vẫn ẩn tàng một vị cửu giai ngũ trọng thiên tu vi cao thủ. Cứ việc trong lòng nghi mê hoặc, nhưng Tiêu Nhiên căn bản không dám có chút do dự. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tiêu Nhiên dĩ nhiên vung ra trường thương trong tay. Lúc trước đối phó Hàn Trần tuyệt thế nhất thương lần thứ hai vung ra. Mục tiêu, nhắm thẳng vào huyền không thuyền. Cho tới huyền không thuyền ở ngoài tầng kia hộ cháo, bị Tiêu Nhiên không nhìn thẳng. Đất trời bốn phía linh khí, trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên xúc động đứng lên. Cũng trong nháy mắt ra chỉ dung hợp đến một thương này bên trong. Tăng cường một thương này uy lực. Không người nào dám nghi vấn một thương này uy lực, bởi vì thiên địa cũng mơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Loại này có thể xúc động thiên địa linh khí gia trì thương pháp, người bình thường căn bản triển khai không ra. Ở vô số người căng thẳng trong ánh mắt, một thương này mang theo không gì sánh kịp khủng bố cự lực, trong nháy mắt đâm vào bao phủ phá thiên thuyền tầng kia màn ánh sáng bên trên. Chói mắt bạch mang trong nháy mắt bắt đầu bay lên. Tiếp theo, kịch liệt chân nguyên ba động đột nhiên từ Tiêu Nhiên cùng chân nguyên hộ cháo giao tiếp vị trí truyền đến. Ầm ầm ầm, nổ vang trong tiếng phá thiên trên thuyền kiện hàng tầng kia chân nguyên hộ cháo mãnh liệt bắt đầu dập dờn, nhưng cũng không có ngay lập tức vỡ vụn. Nhưng không biết rõ tại sao, một luồng làm người chấn động cả hồn phách khí thế khủng bố đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong cơ thể khuếch tán ra. Tiếp theo, này kịch liệt lấp lóe chân nguyên hộ cháo liền trong nháy mắt phân mảnh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 516, ta đầu hàng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.